Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho biết sau khi lập gia đình Diệp Tiểu Muội vẫn ở nhà mẹ đẻ, nhưng tóm lại về mặt tình cảm thì đã lấy chồng và chưa lấy chồng không giống nhau. Nhất là lúc này, Vương Thúy Phân mở to mắt nhìn thằng cả cõng Tiểu Muội đi ra ngoài. Dường như rời khỏi cái cửa nhà này thì không còn là con gái út bảo bối của bà ấy nữa vậy. Trong lòng không khỏi đau xót, viền mắt liền đỏ lên, nhưng Diệp Tiểu Muội hoàn toàn không có tâm trạng này. Cô ở trên lưng anh cả, Phạm Vi nhìn cực kỳ rõ ràng, nhìn cửa nhà họ Diệp bây giờ đông nghịt người. Thì giật mình không nhịn được mà há to miệng, nhiều người quá. Dù cho vẫn chưa ra khỏi gian nhà, Diệp Tiểu Muội cũng biết khách khứa hôm nay cực kỳ nhiều. Chỉ riêng đội quân tóc dài đến phòng cưới ở cùng cô thôi cũng đã rất đông rồi. Trong phòng ồn ào náo nhiệt đến mức không chen lọt. Còn rất nhiều người trò chuyện ở trong sân cho thông khí. Nhưng dù cô có chuẩn bị tâm lý thì lúc đối mặt với cảnh người xe nườm nượp này vẫn có chút trở tay không kịp. Không chỉ có thân thích bạn bè mà toàn thôn nam nữ già trẻ hầu như đều tụ tập ở cửa. Có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường, thậm chí Diệp Tiểu Muội nhìn thấy có đội viên ôm cả bạn nhỏ mới mấy tháng tuổi ra. Đúng là không bỏ bất kỳ một cơ hội xem náo nhiệt nào mà. Nhỏ như vậy biết đang náo nhiệt cái gì ư? Bạn quá nhỏ không rõ ràng lắm, lũ trẻ lớn hơn một chút lại rõ ràng. Lúc cô dâu còn chưa đi ra, đám nhóc này đã vây quanh xe không ngừng đùa giỡn với chú rể trên xe, bắt đầu vỗ tay gọi. Cô dâu đi ra rồi, cõng cô dâu rồi, cô dâu thật xinh đẹp, không biết có phải là được người lớn dạy hay không. Đợi anh cả Diệp dựa theo quy củ đặt Diệp Tiểu Muội lên người Tống Thanh Huy, đám oắt con này lại theo ở phía sau ồn ào. Chú rể ôm cô dâu rồi. Ngượng ngùng xấu hổ, hiện trường chợt cười to ầm ĩ. Tống Thanh Huy bị họ trêu ghẹo đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tay chân luống cuống cứng ngắc ở nơi đó. Diệp Tiểu Muội lại rất tự tại, trước tiên điều chỉnh tư thế ngồi ở trên đùi anh Tống, có thể cảm nhận được dưới thân anh lập tức cứng ngắc. Cô không hề để ý, đổi xong tư thế tương đối thoải mái, cô bèn cúi đầu nhìn đám người phía dưới, góc nhìn này giống như lãnh đạo lớn. Diệp Tiểu Muội lập tức có chút hăng hái. Chẳng những không ngại ngùng, ngược lại còn mỉm cười với bên dưới. Nếu không phải là biết không phù hợp với hoàn cảnh thì thậm chí cô còn muốn vẫy tay với mọi người theo tư thế của lãnh đạo. DT Vương Thúy Phân thấy thế, chẳng còn gì không nỡ nữa, chỉ còn lại sự cam chịu. Con nhóc kia quả nhiên không nghe lọt lời bà ấy nói. Lúc này Tống Thanh Huy cũng đã tỉnh táo lại. Diệp Tiểu Muội không an phận lộn xộn ở trên người anh. Anh thật sự rất sợ cô không cẩn thận ngã từ trên máy kéo xuống, đành phải lặng lẽ đỡ lấy eo của cô. Cô dâu chú rể ngồi vững vàng rồi, chú Nhị Nghiêu từ từ chạy xe, mấy người anh hai Diệp cũng đã sớm đốt xong pháo, kèm theo tiếng pháo đồng đoàng. Xe hoa, náo nhiệt đi ra ngoài, dàn nhạc, chiếc xe máy kéo không ngừng diễn tấu làm hết phận sự, phía sau còn có nhóm nít con và thân thích bạn bè tham gia góp vui đi theo. Diệp Tiểu Muội thật sự tò mò họ muốn đi đâu, không khỏi mảnh lại hỏi anh Tống. Tống Thanh Huy nhẹ giọng nói cho cô biết, đi một vòng ở chung quanh rồi trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã rất chú ý rồi, nhưng hôm nay hai người bọn họ được vây quanh, một chút mờ ám đều bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Động tác nhỏ này vẫn khiến người phía sau cười vang nói. Chú rể và cô dâu kề tai nói nhỏ kìa, nói gì thế nhỉ? Tuy là đối thoại rất bình thường nhưng bị người ta đùa cợt cũng khiến cho Tống Thanh Huy cảm thấy thẹn thùng gấp bội. Không chịu mặc theo tính cách của Diệp Tiểu Muội nữa, vội vàng yêu cầu cô ngồi yên đừng nhúc nhích. Cứ náo nhiệt như vậy xoay vòng một giờ, chương trình xe hoa dạo phố đã kết thúc viên mãn, máy kéo lại dừng ở cửa sân nhà họ Diệp. Lần này không ai giúp Tống Thanh Huy cõng cô dâu nữa, phải tự anh ôm vợ về nhà. Cô dâu đã vào cửa, rốt cục có thể xuống đất rồi. Diệp Tiểu Muội lại ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, dựa theo quy trình lúc này nên thay quần áo khác. Còn phải sửa lại lớp trang điểm đi ra mời rượu, đáng tiếc điều kiện không cho phép. Diệp Tiểu Muội đành phải dặm phấn, đi nhà vệ sinh gì đó, sau đó nắm tay anh Tống đến phía trước mời rượu. Cách chương